pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 6. Cốt truyện bên trong, chính là cái này nghỉ tắm gội ngày. Ở nhà ăn qua cơm sáng. Kéo Đông Đường cưỡi hắn con báo đi tìm chính mình ở học viện hai cái bạn bè tốt đi. Mà hắn hai cái bạn bè tốt đều là bình thường bình dân. Già ở Nam Thành góc bên kia xóm nghèo, ai cũng không biết bọn họ ngày này đến tột cùng đi nơi nào. Làm chút cái gì, chỉ là buổi tối trở về thời điểm, kéo Đông Đường luôn luôn đều không được muội muội cùng nhau kỵ thừa hoa đốm báo thượng. Đã nằm cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, cho nên Lâm Tịch mới muốn đem cả nhà sáng sớm liền mang ra tới. Người nhà không phải đi phía nam mới gặp được nữ chủ sao? Kia lão tử liền mang ngươi đi bắc phố, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược chính là ý tứ này, kéo địch khó được ra tới, dọc theo đường đi díu dít giống cởi lồng chim chim nhỏ. Sờ sờ cái này nhìn xem cái kia, nhìn thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ, cọ tới cọ lui cuối cùng tới rồi buổi tối. Lâm Tịch thu xếp muốn đi La Nhớ Tiểu Thực cửa hàng trực tiếp ăn cơm chiều lại trở về. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, La Nhớ đồ vật đều thực quý. Không biết trong nhà hiện giờ đã bất đồng ngày xưa sao? Kéo Đông Đường ghét nhất loại này nhàm chán đi dạo phố. Trong tay còn ngây ngốc ôm hai bồn xích ếch trứng càng là làm hắn cảm thấy chính mình giống cái hạ. Nhân, cấp kia chỉ ngốc điểu mua đồ ăn vặt có ích lợi gì? Bình thường Bách Linh đào tạo hảo còn có thể sướng cái tịnh khẩu 13 bộ. Kéo địch kia chỉ điều trừ bỏ sẽ rước lấy học viện người đối hắn chào phúng ở ngoài. Cơ hồ không cái chứng dùng, hảo hảo nghỉ tắm gội ngay. Hắn nguyên bản cùng hai cái đồng học nói tốt mang lên gọi thú đi nam giao săn thú. Lâm Tịch nhìn kéo Đông Đường đáy nồi giống nhau sắc mặt. Âm thầm chửi thầm, người nhà cũng biết trong nhà hiện giờ bất đồng ngày xưa. Vậy ngươi còn mỗi ngày cưỡi cái con báo trang bước, không biết loại này ăn thịt gọi thú thú lương thực quý sao? Người thiếu cưỡi con báo rêu rao khắp nơi vài lần, đủ lão tử ăn nửa tháng La Nhớ, kéo Đạt Hưng trừng mắt nhìn kéo Đông Đường liếc mắt một cái. Trầm giọng nói, Đông Đường, như thế nào cùng ngươi muội muội nói chuyện đâu? Trong nhà lại bất đồng ngày xưa, mang theo đoàn người ăn một đốn La Nhớ ta còn thỉnh đến khởi, nói xong. Cười ha hà tiếp đón đại gia hướng La Nhớ bên trong đi. Kéo Đông Đường cố ý sai sau hai bước chờ Lâm Tịch vào cửa thời điểm mới thấp giọng nói. Liền cái Huyễn Linh đều không thể triệu hoán, tiểu địch tốt xấu còn có chỉ phế vật điều đâu. Người cũng không biết xấu hổ cả ngày ngốc tại trong nhà còn lại dạo lại ăn. Lâm Tịch, hảo tưởng một chân đá bạo hắn đầu chó a. Cảm giác ủy thác người cái gọi là cái này đại ca ngày thường còn tính không tồi. Sợ không phải một loại hiểu lầm đi. Người một nhà ăn xong rồi cơm, Lâm Tịch thẳng kêu có điểm căng, đề nghị chậm rãi tản bộ trở về. Chờ đến Tiêu Thực đến không sai biệt lắm lại kêu chiếc Đông Nham xe ngựa về nhà. Đông Nham mã là đến từ Đông Nham đại lục một loại ma thú. Đông Nham mã tính cách dịu ngoan, cước trình mau, thể lực hảo, kéo xe lại không giống nhau ngựa như vậy sóc này. Là số rất ít có thể bị thuần hóa ma thú chi nhất. Cho nên ở bốn cái đại lục bị rộng khắp sử dụng. Sắc trời đã trở nên đen kịt, cốt truyện lúc này, nữ chủ đại nhân đã ở kéo phủ an trí. Lâm Tịch cảm thấy cũng kéo đến không sai biệt lắm. Vừa lúc một chiếc xe ngựa chậm rãi đi ngang qua bọn họ bên cạnh người. Lâm Tịch đang muốn cùng kéo Đạt Hưng đề nghị ngồi xe tử về nhà. Lại ở một cái đen xỉ ngõ nhỏ đột nhiên lảo đảo mà ra một đạo thân ảnh. Thẳng tắp đối với kéo Đông Đường mà đi. Lâm Tịch trong lòng tức khắc ngọa tào, này mẹ nó không phải nữ chủ đại nhân sao? Ở kéo Đông Đường không rõ nguyên do phía trước. Lâm Tịch xoát một chút trong đám người kia mà ra. Trực tiếp đem Lê Mạn Tư cấp đánh cướp qua đi. Phát giác đến chính mình được như ý nguyện bị người tiếp nhận ôm vào trong ngực. Đã một chút sức lực đều không có Lê Mạn Tư nhà khí như Lan nói câu, đa tạ, sau đó trực tiếp vượng đồ. Ăn, Lâm Tịch, là ai, đưa ngươi đi vào ta bên người. Là kia, tròn tròn tích minh nguyệt. Minh nguyệt, liền nói ông trời sẽ không như thế hậu đãi chính mình. Như vậy đơn giản liền có thể tránh thoát một hồi tai họa. Lâm Tịch cảm giác cố chấp cốt truyện giống bản tin thời sự. Không phải ngươi đổi cái đài là có thể trốn tránh được. Như vậy trói lọi ở đầu đường ôm nữ chủ. Lấy cốt truyện liệu tính rất có thể kế tiếp hắc y nhân từ trên trời giáng xuống. Đem kéo ra tàn sát không còn. Sau đó nam chủ chi nhất Tiếu Mặc Ngôn xuất hiện. Cùng hắc y nhân một hồi đại chiến. Tiếp theo kéo dài phía dưới dốc lòng nữ chủ tuồng. Mà kéo ra liền có thể giống như trong cốt truyện giống nhau lãnh cơm hộp đi tìm chết. Quả nhiên, nhạy bén ngũ cảm cùng tinh thần lực đều ở nhắc nhở nàng. Vô cùng chuyên nghiệp hắc y nhân nhóm đã đằng đằng sát khí tới rồi. Lâm Tịch không nói hai lời. Trực tiếp ôm Lê Mạn Tư nhảy lên xe ngựa. Kéo người nhà cũng một đám đều lên xe. Lâm Tịch liền giống như mặt sau có quỷ ở truy giống nhau. Phân phó Sa Phu chạy nhanh đi, cần thiết trốn a, lấy Lâm Tịch hiện giờ thân thủ, tưởng tự bảo vệ mình chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Chính là những cái đó hắc y nhân bên trong cùng nàng có thể chiến cái ngang tay có khối người. Lại còn có vài cái là triệu hoán sĩ, Lâm Tịch hiện tại không có một chút nắm chắc có thể ở như vậy một đám người trong tay còn có thể mang theo kéo người nhà trốn chạy. Cảm ứng được hắc y nhân mặt sau chính là Tiếu Mặc Ngôn mang theo một đám người. Hai bên hiện giờ đã chiến đấu ở bên nhau. Bất quá bọn họ một nhà tốt xấu đã sớm xử lý khu vực nguy hiểm mơ siêu đi ngang qua một nhà y quán. Lâm Tịch nguyên bản tính toán đem Lê Mạn Tư ném vào đi xử. Nhưng ngẫm lại sợ liên lụy vô tội. Nếu là kéo ra tránh thoát cốt truyện, mà y quán lại bởi vậy tao ương. Đó chính là nàng nhân quả, Lâm Tịch lại muốn dứt khoát đem nàng ném xuống xe đi. Nhưng gần nhất làm như vậy thiện lương, nhân nghĩa kéo Đạt Hưng cùng kéo Mẫu khẳng định sẽ không đồng ý. Thứ hai Lâm Tịch cảm thấy lấy vị diện này cốt truyện quân chấp nhất. Khẳng định cũng là phí công, nguyên bản hẳn là ở Vương Thành phía Nam tương ngộ, bởi vì bọn họ toàn ra trốn đến Bắc Phố. Nữ chủ đều có thể đi theo đuổi tới phía bắc tới đã có thể nhìn ra được. Kéo ra nhất định phải vì nữ chủ cúc cung tận tụy. Đến chết mới thôi mới tính xong. Nàng vừa rồi phản ứng nếu là chậm, khẳng định chính là nam chủ mang theo thủ hạ triệu hoán sĩ cùng hắc y nhân sống mái với nhau. Vì thế cửa thành cháy, thành công ương cập đến kéo ra này một hồ cá. Sau đó nữ chủ lông tóc vô thương. Pháo hôi cả nhà chết hết, Lâm Tịch vô pháp, vẫn là đem Lê Mạn Tư trước lộng tiến kéo ra rồi nói sau. Này đồ phá hoại cốt truyện đã làm Lâm Tịch vô lực phun tào. Cùng cốt truyện giống nhau, nữ chủ vẫn là thuận thuận lợi lợi vào nhà bọn họ. Bất quá khác biệt chính là nguyên bản là từ kéo đông đường cứu trở về. Hiện giờ này viên tùy thời sẽ tạc đến kéo ra cửa nát nhà tan bom lại là chính mình lộng trở về. Lâm Tịch âm thầm cầu nguyện, hy vọng lần này bởi vì chính mình nhúng tay, đừng làm cho kéo đông đường thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau lại thích thượng nữ chủ. Bất quá từ phía trước Lê Mạn Tư từ trên trời giáng xuống nhân nhượng bọn họ cả nhà tới xem. Này trên cơ bản chỉ là Lâm Tịch một cái hy vọng xa vời thôi. Mặc dù là hy vọng xa vời, Lâm Tịch vẫn là tưởng hấp hối dãy dụa một chút. Vì thế ở toàn bộ đối nữ chủ cứu trợ cùng với an trí quá trình, kéo đông đường thành công bị Lâm Tịch ngăn cách bên ngoài. Liền biên cũng chưa dính vào một chút, cuối cùng Lâm Tịch càng là trực tiếp đem nữ chủ lộng tới trong phòng của mình đi trụ. Lăn lộn đến người ngã ngựa đổ, thật vất vả dàn xếp hảo, Lâm Tịch đang muốn tẩy tẩy ngủ. Kết quả thân ái đại ca cư nhiên khó được tới cửa đến thăm mơ siêu cái này Lâm Tịch là thật muốn chửi. Mà nó, không phải nói cái kia vòng cổ huyễn linh ở lúc đầu thời điểm. Cần thiết phải có quá tứ chi tiếp xúc hơn nữa đối vòng cổ chủ nhân tâm tồn hảo cảm mới có hiệu quả. Sao, chẳng lẽ bởi vì chính mình nhúng tay, liền cái này cũng bị cải biến. Này trang bị đã cụ bị cách sơn đảng như hiệu quả. May mắn lão tử có ngủ trước cắm môn tốt đẹp thói quen. Có việc sao, đại ca, ta đã ngủ hạ, Lâm Tịch trả lời nói. Hết chương.